xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 190 trùng sinh thư nữ. 52, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đường hoan cùng hầu phụ ân oán, cuối cùng là Dạ Diễm ra mặt giải quyết. Dạ Diễm mặc dù là thất hoàng tử, có thể hầu phụ cũng không phải ăn chay, hứa hẹn vô số chỗ tốt mới để cho hầu phụ nhà ra, bọn hắn còn muốn cầu đường hoan vô điều kiện giúp Trịnh Tụng luyện chế trị liệu thân thể linh đan. Trong đó sinh cơ đan nhiều nhất, sinh cơ đan là có thể bổ huyết thịt tươi, có thể cũng không thể để không có đông tây dài đi ra. Đường hoan tâm lý phẫn nộ, lại không thể không đáp ứng, tâm lý cách ứng vô cùng. Có nàng luyện chế linh đan, nếu là Trịnh Tụng thân thể xảy ra vấn đề, hầu phủ còn biết gây sự với nàng. Lúc này nàng chỉ cảm thấy còn là chính mình thực lực không đủ mạnh, đợi nàng mạnh. Lên, sớm muộn muốn huyết tẩy hầu phủ. Từ ngày đó về sau, đường quả bị Dạ Chu mang về hoàng cung, muốn để nàng thanh tĩnh mấy ngày. Đường quả cũng không có cự tuyệt, gần nhất nàng xác thực không muốn nhìn thấy Lâu Di Nương cùng đường Hạo Huy. Đương nhiên, nàng suy đoán là đường Hạo Huy rất nhanh sẽ đem bế quan Bạc Vân Tư mời đi ra, nàng thực sự là không quá muốn gặp. Tại hoàng cung thấy nhiều nhất người trừ Dạ Chu liền là Dạ Phàm, ba người cơ bản cùng một chỗ dùng cơm. Trừ ngoại nhân, Dạ Chu cùng Dạ Phàm tình cảm phi thường tốt, ở trước mặt người mình, hắn tóm lại đối với Dạ Phàm ca ca ồn ào hô. Dạ Phàm là cái rất bao dung huynh trưởng, theo Dạ Chu náo. Mặt khác cùng bọn hắn cùng một chỗ dùng cơm lại là một vị trung niên công công, không cần nhiều lời nhất định là Dạ Phàm phi thường tín nhiệm người. Không biết có, phải hay không là nàng nhìn đối phương có chút lâu, Dạ Phàm mới giải thích một chút. Vi Nguyên từ nhỏ đã đi theo ta, biểu muội nếu có cái gì cần, có thể trực tiếp tìm hắn. Dạ Phàm cười cười, kỳ thật hắn lẽ ra nên đi cao hơn, chỉ là có một lần ta bị người đuổi giết, hắn là cứu ta giúp ta cản một đao, làm bị thương không nên tổn thương địa phương, cứ như vậy thẳng thắn lưu trong cung. Dạ Chu bổ sung thoáng cái, kỳ thật Vi đại ca là ca ta khi còn bé hảo hữu. Đường quả kinh ngạc một cái chớp mắt, cùng lúc đó lại cười đi ra, dẫn tới mấy người kinh ngạc. Đại biểu ca còn có vị này Vi đại ca, ngươi có muốn hay không khôi phục? Ba người nghe nói như thế, đều chấn kinh nhìn chằm chằm nàng, còn cẩn thận phân biệt câu nói này ý tứ có chút không thể tin. Các người muốn không sai, ta chính là cái ý tứ ta nói qua hầu phủ người. Đắc tội ta sẽ hối hận, vì đại ca gặp gỡ ta là ngươi may mắn, vì nguyên lần này có chút không bình tĩnh, có khả năng làm bình thường nam nhân, ai nguyện ý làm thái giám, hắn cái lựa chọn này cũng có chút bất đắc dĩ. Dạ Phàm để hắn tại hoàng cung, trên thực tế cũng là vì hắn cung cấp một cái thanh tĩnh địa phương. Thật, Vi Nguyên hỏi, thần sắc có mấy phần kích động, thật, đường quả híp mắt duy nhất yêu cầu là, sau khi thành công, các ngươi giúp ta thật tốt tuyên truyền thoáng cái ta bản sự, nhất là hầu phủ muốn ngay lập tức biết. Dạ Phàm bừng tỉnh cười to tốt, chỉ cần tiểu biểu mỗi ngươi có thể làm cho Vi Nguyên khôi phục bình thường, ngươi nói tới yêu cầu gì ta đều thỏa mãn ngươi, coi như ngươi muốn Dạ Chu ta cũng cho ngươi. Ngươi nhìn ta đem đệ đệ đều tặng cho ngươi bộ dáng, để đường quả có mấy phần im lặng. Dạ Chu len lén cho nhà mình ca ca giơ ngón tay cái lên, thân ca thật là thân ca ca a, Vi Nguyên cười nhạt không nói, qua một hồi lâu, mới nói ta thân vô trường vật, bất quá muội tử sau này có gì cần trợ giúp, ví dụ như thế nào giết chết hai người thần không biết quỷ không hay ta vẫn là có khả năng làm đến, đánh người ta cũng rất am hiểu, trong cung nhiều năm như vậy, thế nào giáo huấn người không đau ta vẫn là có mấy phần kiến giải. Yên lặng quan sát đây hết thảy hệ thống run rẩy thành cái sàng, đây đều là những người nào a, thật là tàn nhẫn nha. Cách chương.